Ca ca ta là chó bám đuôi của công chúa vong quốc. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt cảnh giác của nữ hầu chuyển thành khinh bỉ, cảnh cáo ta, sở thích của đại hoàng tử cũng là thứ mà loại nô tỳ hèn mọn như ngươi có thể tìm hiểu sao? Họ ném son phấn xuống trước mặt ta, chế giễu, chẳng trách nói người triều nam đều mềm yếu, nước mắt nhà tan nhanh như vậy, đã muốn lấy lòng chủ mới, làm nô tỳ ấm giường rồi à? Các thiếu nữ trong trại nghe thấy đều biến sắc, tránh xa ta. Ta không để ý, đối diện với gương đồng trang điểm, vẽ ngũ quan cho giống vương phi nhu nhiên. Rất nhanh, đến giờ dâm vũ, ta không biết múa, đi chậm chạp cuối hàng. Người hầu bên cạnh đại hoàng tử phát hiện ra điều bất thường của ta, cau mày. Quả nhiên ngươi không biết múa, định mượn cơ hội trốn thoát. Người đâu, hắn hét lớn, đưa con quân kỹ này xuống trại hạ đẳng. Trại hạ đẳng toàn là lính Bắc Nhung, có mấy nghìn, mấy vạn người, phụ nữ đưa vào đó không sống nổi qua đêm. Ta không tỏ vẻ sợ hãi, cười nhạt nhướng mày, những điệu múa thông thường quá nhàm chán, ta muốn để đại hoàng tử xem cái gì đó đặc biệt, để ngài chú ý đến ta hơn. Làm phiền đại nhân chuẩn bị cho ta một con ngựa, ánh mắt người hầu dừng lại trên người ta rất lâu, rồi cười nhẹ. Quả nhiên ngươi không giống những người phụ nữ triều năm khác. Đôi mắt này giống như sói trên thảo nguyên. Sói nếu quay đầu lại, không phải báo ân, ắt là báo thù. Nếu ta được sủng ái, sẽ không phụ đại nhân. Ta nói với hắn, trong doanh trại kẻ thù, ta cần một người có thể giúp mình. Trong doanh trại, tiếng nhạc vang lên, ánh mắt của các quan chức Bắc Nhung nhìn chằm chằm vào những thiếu nữ múa. Ta là người cuối cùng bước vào trại, cưỡi ngựa tiến vào, phong thái rạng rỡ. Một tiếng ngựa hí vang, thu hút mọi ánh nhìn, trong đó có cả mấy hoàng tử ngồi ở vị trí cao nhất trong trại. Ta nhìn quanh một vòng, thấy ở góc khuất nhất, ca ca Lâm Trạch của ta và tiểu công chúa Lưu Âm vẫn sát cánh bên nhau. Tiểu công chúa mềm yếu dựa vào lòng hắn, tiểu công chúa ngày xưa cao quý đã bỏ qua sự kiêu ngạo, như một nô tỳ, đôi tay trắng muốt cầm chén rượu đưa lên miệng Lâm Trạch. Lâm Trạch thấy ta, không thể tin nổi, mặt lạnh đi, rượu trong chén đổ lên người. Hắn như thầm trách móc, sao ta lại đến nơi này? Đúng vậy, ta đáng lẽ đã bị người ta hãm hát, y, ế, p liên tục, đâu có tư cách bước vào doanh trại của hoàng tử. Tiểu công chúa Lưu Âm thoáng hiện vẻ hận thù, nhưng ta đã thu hồi ánh nhìn, tập trung biểu diễn cưỡi ngựa. Nam, những năm huấn luyện ngựa trong phủ công chúa, ta đã luyện được kỹ năng cưỡi ngựa điêu luyện. Chỉ cần thổi một tiếng còi, dù là ngựa dữ nhất của Bắc Nhung cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta. Khi ta biểu diễn xong, doanh trại Bắc Nhung im phăng phắc. Đại hoàng tử nhìn ta chăm chú, mặt đầy hứng thú hỏi. Ngươi tên là gì? Trong lòng ta nở một nụ cười lạnh lùng. Cơ hội báo thù, cuối cùng đã đến. Không chỉ báo thù cho ta, mà còn báo thù cho đất nước đã mất. Ta ngẩng mặt lên, để lộ đôi mắt đã được vẽ tỉ mỉ, có vài phần giống với vương phi nhu nhiên bên cạnh hắn, nói. Nô tỳ tên là Lâm Khê. Đại hoàng tử hít thở sâu hơn. Ánh mắt không rời khỏi mặt ta. Tối nay ngươi ở lại hầu hạ. Lời hắn chưa kịp nói hết, đã bị một giọng nói lười biếng, trầm thấp ngắt lời. Ngồi bên cạnh hắn, bện tóc dài, tay đeo ngọc đỏ, nhị hoàng tử để lộ răng nanh, khuôn mặt tuấn tú cười khinh khinh. Đại ca đã có vương phi nhu nhiên rồi, chi bằng để nữ nô xuất thân quân kỹ này cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại hoàng tử sắc mặt trầm xuống, còn do dự. Nhị hoàng tử nhảy qua ghế rượu, dùng roi ngựa thô ráp ép tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn tú sắc sảo của hắn. Ta muốn, một nữ nô thôi mà, đại ca không đến nỗi vì à ta mà tổn thương tình cảm ca ca đệ chúng ta chứ. Hắn cười như không cười, cảm ta chạm vào roi ngựa lạnh lẽo của hắn, người không khỏi cứng đờ. Trong đầu lóe lên những ký ức không nhiều về kiếp trước của Hách Liên Giác, hắn là một hoàng tử không được sủng ái lắm. Nhưng khi chiến đấu rất tàn nhẫn và dũng mãnh, đại hoàng tử cũng phải nể hắn vài phần. Khi nói, với mắt màu nhạt của Hách Liên Giác vô tình lướt qua vương phi nhu nhiên. Ta lập tức hiểu ra, thì ra trong lòng nhị hoàng tử cũng có vương phi nhu nhiên, người mà trên danh nghĩa là đại tẩu của hắn. Hắn không ngại đối đầu với đại hoàng tử vì ta, cũng chỉ vì đôi mắt của ta có vài phần giống với vương phi, coi ta là thế thân mà thôi. Ta cúi đầu, trong lòng không để ý chút nào, bất kể theo ai, điều quan trọng nhất bây giờ là rời khỏi trại quân kỹ, không bị đưa trở lại. Cách chương.